Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 807. Độ khó khi lột xác lần này cao hơn lần kia, đặc biệt là sau khi trưởng thành, tiềm lực hao hết, trừ khi có kỳ ngộ, nếu không cơ bản đều không có khả năng lột xác. Nhưng không có nghĩa cứ có tiềm lực là có thể lột xác. Không biết năm đó địa khuyết lão nhân nuôi hỏa ngọc ngô công trong bao lâu, bọn chúng đã trưởng thành từ lâu và đã tới điểm mấu chốt khi lột xác, nhưng lại chậm chạp chưa thể lột xác lần đầu. Nên chúng chỉ dùng để tầm bảo, bởi vì Ngự Linh Tông cũng không biết nên giúp hỏa ngọc ngô công lột xác thế nào. Thực sự hiểu biết của Ngự Linh Tông đối với kỳ trùng cũng có hạn, do hiện tại kỳ trùng còn sót lại ở tu tiên giới rất ít. Tu sĩ thực sự tiếp xúc với kỳ trùng không nhiều. Thường là họ đọc qua điển tịch thượng cổ hoặc là kinh nghiệm từ tiền bối. Bây giờ trong các điển tịch cũng chỉ ghi chép một số loại kỳ trùng khi lột xác cần phải có linh dược phụ trợ, mà cơ bản đều bị giới hạn bởi hai lần lột xác. Giống như huyết sĩ quỷ đầu phong của Tần Tang, hắn không biết nên giúp chúng thế nào nên chỉ có thể mặc chúng tự sinh tự diệt. Nếu không phải hai con hỏa ngọc ngô công kia may mắn gặp được quả xích kim đằng có thể giúp linh trùng đột phá, thì khả năng cho tới bây giờ vẫn không thể lột xác. Huyết sĩ quỷ đầu phong còn thảm hại hơn, bọn chúng vẫn chưa tới lần lột xác đầu tiên, thời kỳ trưởng thành đã dừng lại, cho chúng dùng xích hỏa lưu kim cũng vô ích. Trong tay Tần Tang chỉ có một quả xích kim đằng, mà số lượng xích hỏa lưu kim lại có hạn, dĩ nhiên sẽ chẳng lãng phí trên người chúng. Sau khi cân nhắc một lượt, Tần Tang vẫn không quyết định chắc chắn được, chỉ đành đi được bước nào hay bước đấy. Nếu may mắn gặp được kỳ trùng có thể nuôi dưỡng thì đi theo đạo ngự thú vẫn không muộn. Huống hồ hắn không nhất định phải lựa chọn giữa hai bên. Thiếu Hoa Sơn đứng trong ngũ hành chính đạo của Bát Tông, trong môn phái có rất nhiều sư trưởng nguyên anh và kết đan kỳ. Chờ tới khi hắn kết đan xong sẽ xin lĩnh giáo từ chỗ bọn họ, hoặc là đọc những cuốn điển tịch mà chỉ tu sĩ kết đan kỳ mới được đọc. Nói không chừng sẽ tìm được bí pháp thích hợp với bản thân nhất. Nghĩ thông suốt chuyện này, Tần Tang không còn phiền não gì nữa. Bây giờ hắn lại chuyển mắt lên trên luyện khí. Hắn dùng 20 năm để học hỏi luyện khí, mặc dù không tinh thâm cho lắm, không thể so được với các đại sư luyện khí, nhưng cũng coi như có thể ra tay. Sau khi kết đan cũng không thể bỏ không kỹ năng này. Pháp bảo dùng sau này Tần Tang dự định sẽ tự luyện chế ra. Tần Tang thầm nghĩ, chờ kết đan xong sẽ kết giao với vài vị đạo hữu hư linh phái, sau đó thỉnh giáo bọn họ. Trái lại, luyện khí thuật của hắn tới từ chỗ Ngô trưởng quỹ, vô cùng quang minh chính đại. Trong sư môn chắc hẳn cũng cất giấu điển tịch luyện khí, mặc dù không bằng hư linh phái nhưng cũng đủ để nghiên cứu một phần. Do đặc thù của nguyên thần dưỡng kiếm trương nên ngoài ôm mộc kiếm ra, Tần Tang còn có thể mượn lực lượng của kim đan ở đan điền để ôn dưỡng một pháp bảo bản mệnh. Nhớ tới pháp bảo bản mệnh, hiện tại Tần Tang vẫn chưa biết nên luyện chế loại nào. Hiện tại hắn chỉ biết bốn phương pháp luyện chế, lần lượt là âm huyền tháp và âm lôi châu của âm sát cổ sách, thiên âm loa và hỗn nguyên đồng tâm hoàn của đô thiên ma âm. Ba phương pháp đầu cần phải kết hợp với công pháp, cái đó thì không cần phải cân nhắc, bởi vì bên trong bảo tháp phong cũng cất giấu công pháp tương tự. Hỗn nguyên đồng tâm hoàn vốn là của người khác, không thể xem là pháp bảo bản mệnh được, trừ khi Tần Tang đánh nát âm hoàn, luyện chế lại một kiện khác. Sau khi kết đan sẽ xin thỉnh giáo lão tổ, nhờ ngài ấy chọn hộ một loại. Tần Tang trầm ngâm tự nói, sau khi kết đan sẽ được tiếp kiến nguyên anh lão tổ Đông Dương Bá. Nhập môn gần trăm năm, tu sĩ kết đan kỳ trong Thiếu Hoa Sơn hắn đều không gặp ít thì cũng không nhiều, nhưng lại chưa từng gặp Đông Dương Bá bao giờ. Trong lòng hắn, vị lão tổ này chính là nhân vật vô cùng thần bí. Nghĩ tới việc có thể tiếp kiến Đông Dương Bá là Tần Tang vô cùng chờ mong. Các tu sĩ trong môn phái khi kết đan là có thể bái làm môn hạ của Đông Dương Bá, sau này sẽ có nguyên anh làm núi dựa, không biết lão tổ có còn nhớ tiểu nhân vật trúc cơ bán mình hay không. Tần Tàng tự lẩm bẩm trong miệng, lại nhớ tới thần Yên tiên tử. Nhiều năm trôi qua không nghe được tin tức gì của thần Yên tiên tử. Thậm chí ngay cả ma vật chân nhân cũng tựa như chưa bao giờ tồn tại, luôn mai danh ẩn tích. Nàng đã kết anh chưa? Theo lý thuyết, sau khi kết anh chắc chắn sẽ tổ chức một đại điển kết anh, mời các đồng đạo tới xem lễ. Tần Tàng chợt lóe lên suy nghĩ đó trong đầu, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Từ sau cuộc giao dịch đó, bọn họ đã không có liên quan. Cho dù thần Yên tiên tử có kết anh hay không thì đều không liên quan gì tới hắn. Tự mình đa tình chỉ dẫn tới tai họa. Hôm nay là ngày phải tới địa chẩm động. Tần Tàng thu hồi ngọc giản, rời khỏi động phủ bay về phía địa chẩm động. Phi thiên dạ xoa trồi lên từ vực sâu. Tần Tàng thuần thục kiểm tra trạng thái của thi đan. Hắn trở về sắp được 2 tháng. Thường thế của phi thiên dạ xoa rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp hơn trước. Một ít vết nứt nhỏ bên trên thi đan đã được lấp đầy. Tần Tàng âm thầm gật đầu, ra lệnh cho phi thiên dạ xoa ngồi xếp bằng dưới đất để giúp nó chữa thương. 2 canh giờ sau, Tần Tàng về tới Thiếu Hoa Sơn. Vừa định quay lại động phủ tĩnh tu thì phát hiện trước cửa có một người đang đứng, là đệ tử Cáo Dương của Kỳ Nguyên Thú. Tần Tàng tăng tốc độ, hạ xuống trước mặt Cáo Dương, vừa cười vừa nói: Sao Cáo sư đệ lại rảnh rỗi tới nơi này? Kỳ sư thúc chịu để ngươi xuống núi rồi sao? Kỳ Nguyên Thú đóng núi tĩnh tu, Cáo Dương rất ít khi xuất sơn, 2 tháng may ra mới gặp mặt một lần. Tần Tàng vừa mới dứt lời thì phát hiện vẻ mặt của Cáo Dương có điểm không đúng. Cho 2 món cực phẩm pháp khí kia mà quan hệ của bọn họ không tồi. Cáo Dương vô cùng tín nhiệm Tần Tàng, mỗi lần gặp mặt đều gọi sư huynh ơi sư huynh à, vô cùng thân mật. Nhưng bây giờ vẻ mặt của hắn ta lại vô cùng nghiêm túc. Cáo sư đệ, xảy ra chuyện gì rồi sao? Tần Tàng trầm giọng hỏi, thầm nói không lẽ Kỳ Nguyên Thú đã xảy ra chuyện gì rồi? Cáo Dương nháy mắt với Tần Tàng một cái, vẻ mặt không thay đổi, đằng hắng một cái rồi lớn tiếng nói: Tần sư huynh, sư tôn bảo ta hỏi ngươi đã nhận nhiệm vụ ở Huyền Lô Quan rồi, thì tại sao lại chậm chạp không đi điểm mặt? Trái lại, còn ở trong sư môn nhàn rỗi chơi bời. Lẽ nào không coi mệnh lệnh của Kỳ Mỗ, quy củ của sư môn và quân lệnh của Huyền Lô Quan ra gì? Hạn cho ngươi phải lập tức tới Huyền Lô Quan, không được chậm trễ. Sau khi thầy Kỳ Nguyên Thú quát Tần Tàng một trận, Cáo Nguyên mới thu lại vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi, nhỏ giọng nói nguyên nhân: Sư huynh đừng trách ta, vừa rồi sư tôn gọi ta đi lấy một loại linh dược thì ta chợt nhớ ra sư huynh đã về núi nên mới thuận mồm nói một câu. Không biết vì sao sư tôn lại nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh cho ta tới thúc giục ngươi đi Huyền Lô Quan điểm mặt. Tần Tàng vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ tới hắn vẫn đang cầm lệnh bài Huyền Lô Vệ mà Kỳ Nguyên Thú đưa. Ngày hắn nhận lệnh bài đã chuẩn bị sẵn tinh thần, sau khi thú triều kết thúc sẽ dùng thân phận Huyền Lô Vệ để là người đầu tiên xuất quan tầm bảo, chiếm trước tiên cơ. Thời gian trôi qua nên cũng quên bén mất. Bây giờ hắn có thể kết đan bất kỳ lúc nào, mà tu sĩ Kim Đan Kỳ lại không cần phải tuân theo những quy củ này, nên lệnh bài Huyền Lô Vệ không còn tác dụng nữa. Cũng không ngờ Kỳ Nguyên Thú lại khiển trách hắn. Nghĩ tới đây, Tần Tàng mới ý thức được muốn có lệnh bài Huyền Lô Vệ không hề đơn giản. Lệnh bài trong tay hắn đại biểu cho thân phận đội trưởng, loại đó không có nhiều. Huyền Lô Quan không phải vùng do một mình Thiếu Hoa Sơn độc chiếm. Lệnh bài này có quan hệ tới việc ngươi có thể tiến vào cổ tiên chiến trường nhanh nhất hay không. Ngươi muốn có nó, chắc chắn không ít. Kỳ Nguyên Thú giúp hắn lấy tới một thẻ, chắc chắn sẽ phải nợ một ân tình. Bản thân hắn lại không biết phân biệt tốt xấu, kéo dài 2 năm không chịu lộ diện. Kỳ Nguyên Thú không thể bàn giao lại Huyền Lô Quan, khó trách lại tức giận tới thế. Tần Tàng luôn miệng hỏi: Kỳ sư thúc xuất quan rồi sao? Sư tôn để lại lời nói, sau đó đi tĩnh tu rồi. Cáo Dương lắc đầu nói: Được rồi, sau khi sư đệ trở về, nhớ bẩm báo với Kỳ sư thúc là ta đã biết lỗi, ta tới Huyền Lô Quan luôn rồi. Tần Tàng hơi ngẫm nghĩ, quyết định không đợi mà xuất phát luôn. Sau khi hắn kết đan xong, không cần coi kỳ nguyên thú thành chỗ dựa nữa, nhưng cũng không thể qua cầu rút ván được, tự nhiên lại đắc tội với người ta. Huống hồ kỳ nguyên thú làm vậy là muốn tốt cho hắn mà thôi. Chuyện thì vẫn phải làm, phải cho kỳ nguyên thú và sư môn một công đạo. Hắn ở lại nơi này, muốn chờ phi thiên dạ xoa khôi phục. Hiện giờ thương thế của phi thiên dạ xoa đã chuyển biến tốt. Chỉ cần hắn mang đủ địa sát chi khí thì tới huyền lô quan chữa thương cũng giống vậy. Tần Tàng quyết định rất nhanh, từ biệt Cáo Dương, sau đó đi tìm mua hết nam châm trong các phường thị, luyện chế ra một lượng lớn thiếu âm từ bình, đổ đầy địa sát chi khí vào bên trong. Cũng may nhẫn sắt vẫn đủ chứa. Sau đó thu hồi phi thiên dạ xoa, bay thẳng tới Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung. Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung. Lần nữa tới Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung, Tần Tàng chưa vào sơn môn đã gặp vào đồng đạo Trúc Cơ Kỳ, đều là người tới cổ tiên chiến trường. Trên địa bàn phe chính đạo ở Tiểu Hàn Vực, vùng Đông Nam chỉ có một truyền tống trận cổ ở Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung, nối thẳng tới cổ tiên chiến trường. Hiện tại những tu sĩ biết linh triều trong cổ tiên chiến trường sắp kết thúc nên đều muốn tới để tìm vận may. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung luôn mở rộng cửa, mặc kệ người có thân phận gì, chỉ cần nạp đủ số linh thạch, chờ gom đủ nhân số là có thể mở truyền tống trận. Những tán tu, môn phái và tu sĩ trong các gia tộc xung quanh đều phải làm theo quy củ của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Tiến nhập sơn môn đã có người dẫn bọn họ tới lều xá ở tạm. Nói là hiện tại chưa đủ nhân số, phải chờ đến đêm mai mới coi như đủ. Tần Tàng ít nhiều cũng được coi là một danh nhân. Vừa mới tiến núi không lâu đã có người nhận ra, đều là các đồng đạo năm đó cùng trà trộn vào cổ tiên chiến trường. Tần Tàng nhận được lời mời của họ, thịnh tình không thể chối từ, liền ngồi lại đàm đạo. Mãi tới giữa trưa ngày hôm sau mới dừng. Có người truyền tin tới sắp mở truyền tống trận. Tần Tàng từ biệt mọi người, thả người bay về phía đại điện. Lần thứ hai nhìn thấy truyền tống trận cổ, kiến thức của Tần Tàng lúc này đã vượt xa lúc trước. Hắn xem xét tỉ mỉ cách sư thúc của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung mở trận, kết hợp với những tham ngộ dạo gần đây, cũng dần dần nhận ra chút đầu mối. Nhưng bây giờ truyền tống trận cổ còn lại trên đời rất ít, Tần Tàng không có cơ hội thực tiễn. Cửa lớn thạch điện đóng chặt, xung quanh vách tường khảm một vòng nguyệt quang thạch, chúng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ chói rọi cả một tòa thạch điện to lớn. Một số nơi trong thạch điện bày biện đủ loại bồ đoàn, một vài tu sĩ của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đang nhập định tu luyện, có vài tu sĩ Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung khác thì đứng bên cạnh truyền tống trận giải thích cho những tu sĩ tới để truyền tống. Chư vị đạo hữu, hiện tại chính là lúc linh triều mãnh liệt nhất, mong chư vị đạo hữu cho trong điện một hồi, chờ tới khi linh triều hơi hạ nhiệt thì chúng ta sẽ đưa chư vị tới huyền lô quan. Tần Tàng là nhóm truyền thống đầu tiên, hắn từng có kinh nghiệm nên trạng thái truyền thống tốt hơn lần trước rất nhiều, vì thế liền gật đầu, tùy tiện tìm một chỗ không người điều tức, sau đó khôi phục như lúc đầu. Còn nhớ lần trước tới, lúc đó đột nhiên thiên tượng đột kích. Đại trận nơi này có thể che chở cho cả sơn cốc. Hiện tại ai cũng co đầu rút cổ bên trong thạch điện. Uy lực của linh triều quả nhiên giành bất hư truyền. Khi thạch điện không ngừng rung chuyển, cấm chế bảy màu trên cửa đá cũng lấp lóe liên tục. Có thể thấy xung kích từ bên ngoài mãnh liệt tới mức nào. Không biết gì mới là điều đáng sợ nhất. Không thể thấy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cấm chế trên cửa đá cũng rất yếu ớt, khiến mọi người lo lắng, bất an không thôi. Tần Tàng đứng dậy, tìm tu sĩ chủ sự của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Người này ăn mặc giống một vị đạo sĩ trung niên, mặt trắng không râu. Tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Bái kiến vị sư huynh, tại hạ là Tần Tàng của Thiếu Hoa Sơn. Quan hệ giữa Thiếu Hoa Sơn và Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung rất thân cận. Đệ tử môn hạ thường coi đối phương là sư huynh giống như bên kia. Người kia quan sát Tần Tàng, đột nhiên tỏ ra bừng tỉnh, chắp tay nói: khó trách lại thấy quen mắt như vậy, hóa ra là Vô Ảnh Kiếm đại danh đỉnh đỉnh. Tần sư huynh, bần đạo là Trần Khôi Thanh, bái kiến Tần sư huynh. Không dám nhận. Tần Tàng nhạy cảm phát hiện ra được, khi nghe thấy tên của hắn, ánh mắt Trần Khôi Thanh hơi kỳ lạ. Không chỉ Trần Khôi Thanh, mà mấy tên đệ tử của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cũng giống vậy. Những người không biết kiềm chế cảm xúc thì biểu hiện trên mặt lại càng rõ ràng hơn. Loại kỳ lạ đó không phải là sự kính nể hay ngưỡng mộ. Chắc chắn không phải là vì cái thanh danh Vô Ảnh Kiếm mà ra. Cái ánh mắt đó hôm qua Tần Tàng vừa trải qua nên cũng đoán được nguyên nhân. Vô Ảnh tiếng tăm lừng lẫy, được đồn là cao thủ đứng đầu thực lực dưới Kim Đan ở Thiếu Hoa Sơn, bị cho rằng là một trong những tu sĩ trúc cơ kỳ có hy vọng kết đan nhất ở Tiểu Hàn Vực. Khi đó, tu vi của hắn còn chưa tới ngụy đan cảnh. Về sau lại có trận chiến ở Chỉ Thiên Phong, dũng cảm đoạt được hai loại kỳ dược là Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa, đã dẫn tới không ít sự ảo ước ghen tị của người khác. Trong cái nhìn của mọi người, khi Vô Ảnh Kiếm ăn hai loại kỳ dược này vào thì kết đan thành công là chuyện ván đã đóng thuyền. Thiếu Hoa Sơn lại có thêm một vị cao thủ kết đan. Ai ngờ hai năm trước, đột nhiên có tin tức truyền ra từ Thiếu Hoa Sơn. Vô Ảnh Kiếm sau khi ăn linh dược vào xong lại kết đan thất bại. Lúc đó xôn xao hết cả một khu. Lãng phí của trời. Mỗi khi nói tới, vô số người tức tới mức dậm chân đấm ngực, mắng to không dừng, hận không thể ăn kỳ dược thay. Trong đó cũng có không ít đệ tử của Thiếu Hoa Sơn, thành danh lụy người. Tần Tàng bất lực, âm thầm lắc đầu. Biểu hiện của hắn ở loạn đảo thủy vực không tệ, nhưng hắn hành sự điệu thấp, mà hai món pháp bảo của hắn đều không tiện sử dụng một cách quang minh chính đại, nên cũng không nổi danh tới mức này. Nếu xuất hiện, chắc chắn còn nổi hơn. Tần Tàng tự hiểu lấy mình. Khi đó, hắn không sử dụng Ô Mộc Kiếm, không được coi là cao thủ cao cấp nhất. Chỉ riêng ở Thiếu Hoa Sơn đã có không ít đệ tử chân truyền của tu sĩ kết đan. Những người đó không cần lo tới tài nguyên, lại được sư trưởng che chở. Không cần tới chiến trường đọ sức, lấy thân tiến giai. Danh tiếng này giúp hắn có cơ hội tiến vào Chỉ Thiên Phong, nhưng cũng đẩy hắn tới đầu sóng ngọn gió. Không biết có bao nhiêu người đang chế giễu hắn. Cho sau khi trở về từ Tử Vi Cung, xem ông đây làm các ngươi kinh ngạc rơi cằm như thế nào. Tần Tàng thầm nghĩ, làm bộ như không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, vẻ mặt vẫn như bình thường. Theo cái nhìn của Trần Sư Huynh thì lần linh triều này bao giờ kết thúc? Ta nhớ từ nơi này tới Huyền Lô Quan còn một đoạn nữa, không biết đoạn đường đó có nguy hiểm gì hay không. Dù Tần Tàng có sa sút thì cũng không tới lượt bọn họ làm nhục. Những ý nghĩ đó đám người Trần Khôi Thanh chỉ dám nghĩ trong đầu, còn bên ngoài vẫn vô cùng cung kính. Bẩm Tần Sư Huynh, linh triều âm ỉ tới bây giờ gần như chưa ngừng lần nào. Cũng may nó vẫn phân chia lúc mạnh lúc yếu. Trên cơ bản thì cứ cách vài ngày sẽ xuất hiện một lúc linh triều trở yếu. Mọi người sẽ chờ lúc này để mau chóng tới Huyền Lô Quan. Không cần phải lo lắng về an toàn trên đường. Huyền Lô Vệ sẽ nhân lúc linh triều suy yếu ra khỏi thành thành lý vân thú, phỏng tích lũy thành loạn. Cả đoạn đường sẽ có một đoạn nhỏ là đi qua chỗ cũ, nếu thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trần Khôi Thanh đang nói thì dừng lại, lặng lẽ chỉ vào sâu trong thạch điện. Sử thúc chắc chắn sẽ ra tay cứu giúp. Tần Tàng hiểu, nơi này có kim đan của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tọa trấn, cũng không có gì kỳ lạ cả. Truyền tống trận cổ ở nơi này quá quan trọng, không được phép xảy ra sơ suất. Kiên trì chờ trong thạch điện hai ngày, chấn động trên cửa đá đã yếu đi trông thấy. Mọi người được nhắc nhở trước, lần lượt đứng dậy tụ tập chờ trước cửa đá. Biên độ rung động của cửa đá ngày càng nhỏ dần, cấm chế bên trên từ từ ổn định, nhưng Trần Khôi Thanh vẫn để bọn họ chờ thêm hai canh giờ nữa mới mở cửa cho ra. Mời chư vị theo ta. Trần Khôi Thanh nở nụ cười giả tạo nói. Cửa lớn mở ra, một con gió lớn tràn vào. Mấy tu sĩ trúc cơ đi đầu tiên, hô hấp trì trệ, bị gió thổi lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã xuống đất. Tần Tàng đi đầu tiên lướt qua thạch điện, sau đó giật mình. Trước mắt hắn là một vùng đất bằng phẳng. Thầm cốc trong trí nhớ của hắn dĩ nhiên là một nửa phía sau vách núi, nhưng một nửa kia không biết đã bị san bằng từ lúc nào. Linh triều thực đáng sợ, ngay cả địa hình cũng bị thay đổi. Tần Tàng dựa vào cuồng phong để lăng không, yên lặng nhìn ra xa. Ngoài cuồng phong không ngừng nghỉ ra thì không thấy lôi đình, thiên hỏa, bão tuyết. Những thiên tượng này, Tần Tàng không còn cảm thấy kinh ngạc gì nữa, còn không đáng sợ bằng thiên tượng đột kích thời gian. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên không trung, hắn đã nhìn ra được manh mối. Trên không trung, hào quang bảy màu răng khắp nơi, luôn luôn chập chờn biến ảo. Hào quang răng ngập trời, không nơi nào không có. Nhìn kỹ mới thấy bản thể của hào quang đã ngưng tụ tới mức cao nhất, tựa như thủy triều linh khí bị bắn ngược lại. Dương mắt nhìn lên cao hơn thì càng thấy rõ hơn. Thiên địa giáp nhau, linh khí tựa như thủy triều mênh mông vô tận, rộng lớn mạnh mẽ như sóng tràn bờ. Những cơn thủy triều bàng bạc va chạm vào nhau, càng chất chồng liên tục thì càng nhanh ngưng tụ thành một cơn sóng thần, mang tới sức công phá đáng sợ, tuôn về bốn phương tám hướng tùy ý lộng hành. Mọi người cảm thấy đỉnh đầu tựa như là một biển cả rộng lớn mênh mông thực sự đang chảy ngược ở trên không trung. Khi sóng lớn đang ngang ngược tàn sát thì tiếng vang kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, khiến trái tim của mọi người đập mạnh một cái. Linh triều không chỉ mang tới cho bọn họ rung động mà còn có lực áp bách tới đáng sợ. Từ trên trời tới dưới đất, không nơi nào không có cảm giác áp bách đập vào mặt. Mọi người có cảm giác không thể thở nổi và cả cảm giác bất lực vô cùng. Thế mới biết, đứng trước sức mạnh to lớn của thiên địa, bọn họ nhỏ bé tới mức nào. Những cái này còn chưa phải là nguy hiểm nhất. Điều làm cho Tần Tàng cảnh giác nhất là tại lúc linh triều trùng kích, đã khiến linh khí ở nơi này trở lên cuồng bạo, thiên địa linh cơ cũng theo đó bị hỗn loạn. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên ầm một tiếng, sau đó lại truyền ra những tiếng thốt lên bất ngờ. Tần Tàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ lại tự nhiên ngã trên mặt đất. Y tự cảm thấy xấu hổ mà khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Không chỉ một mình hắn xuất hiện dị dạng, còn có không ít những người khác cũng đột nhiên rơi xuống rồi miễn cưỡng đứng vững. Cơ bản đều là tán tu. Lúc này, Trần Khôi Thanh mới cười xấu xa mà nhắc nhở. Chư vị đạo hữu chú ý, do ảnh hưởng của linh triều nên linh khí cũng không bình ổn như bên trong linh đan các vị, nên không thể trực tiếp thu nạp vào cơ thể quá nhiều linh khí. Nếu luyện hóa không kịp sẽ khiến linh lực trong cơ thể trở nên hỗn loạn, dẫn đến tạm thời mất đi lực chiến đấu. Giống như khi giao thủ tại chiến trường cổ tiên, tốt nhất là nên chuẩn bị đầy đủ linh thạch. Kẻ này không nói sớm. Những tán tu không biết rõ tình huống kia, sau khi nghe xong chỉ biết trợn mắt nhìn. Trần Khôi Thanh xem hết náo nhiệt rồi cũng phân phó một sư đệ dẫn đường, đồng thời giao cho Tần Tàng một viên ngọc giản. Tần sư huynh, đây là bản đồ, huyện Lô Vệ cũng sắp đến, các ngươi trên đường đi cũng có thể gặp được. Đa tạ Trần sư huynh. Tần Tàng đem nội dung trong ngọc giản hiện ra cho mọi người cùng xem, lại đảo mắt một vòng. Lúc này hắn mới đề nghị: chư vị đạo hữu, nếu như không có ai muốn đi sang địa phương khác thì chi bằng chúng ta kết thành chiến hữu cùng đồng hành, lỡ như có gặp phải vân thú thì cũng có thể cùng nhau tiêu diệt. Mọi người nhìn nhau suy ngẫm một chút rồi cũng nhận lời. Tu vi của Tần Tàng là cao nhất, lại có kinh nghiệm chiến đấu với Thiên Hành Minh, nên rất nhanh liền có thể sắp xếp nhân thủ đâu vào đấy thành một tổ chức hoàn chỉnh, cùng nhau đi về phía Huyền Lô Quan. Linh triều ở phía trên đỉnh đầu của bọn hắn, nên mọi người chỉ có thể đi ở dưới tầng trời thấp. Tuy là thời điểm này nó đã sụp đổ rồi, nhưng linh triều ở trên không trung vẫn còn cái uy lực có thể quét sạch thiên địa. Thỉnh thoảng sẽ từ trên trời ráng xuống một đạo linh khí. Trong nháy mắt, trên mặt đất đã lưu lại một cái hố cực sâu, uy lực mạnh mẽ làm cho trong lòng mọi người ai ai cũng run sợ. Tần Tàng được mọi người bảo hộ ở giữa, nhiệm vụ của hắn là mọi lúc mọi nơi đều chú ý đến linh triều trên bầu trời cùng với động tĩnh xung quanh để kịp thời điều chỉnh phương hướng, tránh né nguy hiểm, nên trên đường đi cũng tính là thuận lợi. May mắn nhất là họ không gặp phải bầy vân thú. Bọn họ cứ như thế một giây một phút cũng không ngừng nghỉ mà tiến thẳng đến Huyền Lô Quan. Không bao lâu sau, người đứng ở đầu tiên đột nhiên lên tiếng: Tần đạo hữu, phía trước có một đám mây đen đang bay về hướng này. Tần Tàng đã thấy, sau khi hai mắt đã nheo lại phân biệt rõ ràng, thì thần sắc liền buông lỏng. Mọi người không cần lo sợ, là Huyền Lô Vệ. Mọi người reo hò một tiếng, Huyền Lô Vệ hiện thân, rõ ràng là vân thú ở phía trước đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tuy là nơi dã ngoại, nhưng cũng không cần lo lắng Huyền Lô Vệ làm loạn. Bọn họ nhờ vào truyền tống trận, có thể đảm bảo an toàn mà đi đến Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Tần Tàng bảo mọi người tiếp tục không ngừng đi về phía trước. Lúc đến gần thì mới nghe được bên trong đám mây đen truyền ra thanh âm. Vân thú phía trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, chư vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lời nói vẫn còn chưa dứt, thì từ trong đám mây đã phát ra tiếng hô kinh hỉ. Thế mà lại là Tần sư đệ. Thanh âm rất quen thuộc, Tần Tàng vừa nghe đã nhận ra, ngay lập tức vượt qua đám người tiến về phía trước. Giọng nói mang phần kinh ngạc mà mở lời. Mục sư huynh, ngươi từ khi nào đã trở về từ loạn đảo thủy vực thế? Người này chắc chắn là Mục Nhất Phong. Ngay sau đó, đám mây đen đã vỡ ra một cái khe. Từ trong đó bay ra ngoài hai người. Một người là Mục Nhất Phong, vị khác lại là thanh niên khí chất bất phàm, Ngọc Thụ Lâm Phong. Tần sư đệ, sau khi ngươi rời đi, ta đã thay ngươi trở thành đội trưởng. Không ngờ, vào lúc đang đại chiến với gian tặc Thiên Hành Minh lại sơ suất để chịu trọng thương, nên đã được đưa về sư môn chữa thương. Chờ sau khi thương thế tốt lên, lại gặp tình cảnh hai bên thủy vực loạn đảo ngừng chiến. Mặc dù ta không rõ ý tứ của họ, nhưng khi nghĩ đến Linh Triều sắp kết thúc, thì đã ngay lập tức chạy đến chiến trường cổ tiên. Mục Nhất Phong sơ sơ sau gáy, giọng nói mang theo vài phần xấu hổ và giải thích. Tần Tàng dẫn đội nhiều năm đều không gặp tình huống bất trắc giống như thế. Vậy mà chỉ vừa giao lại cho hắn một vài ngày thì đã bị Thiên Hành Minh tập kích, suýt chút nữa đã đem toàn bộ tính mạng của đám thuộc hạ bồi táng. Nếu không phải hắn liều chết đem mọi người trở về, thì hiện tại thật sự là không còn mặt mũi để gặp ân nhân cứu mạng, Tần Tàng. Sau khi lên tiếng hỏi ngọn nguồn sự việc, Tần Tàng cũng không trách móc gì Mục Nhất Phong. Hắn có thể mặc kệ mạng già của chính mình là giúp mọi người bảo toàn tính mạng, mà quay lại đã là rất hiếm thấy. Hắn có thể mặc kệ mạng già của chính mình mà giúp mọi người bảo toàn tính mạng mà quay lại đã là rất hiếm thấy. Đã có thể xem là một người trọng tình trọng nghĩa. Điều khiến Tần Tàng kinh ngạc hơn là tu vi của Mục Nhất Phong rất cao, đã đạt đến già đan cảnh. Từ lúc đó đến nay mới có bao nhiêu năm đâu. Lần trước, Mục Nhất Phong vì trọng thương mà hôn mê bất tỉnh, trong họa lại có phúc, tu vi bỗng nhiên tiến nhanh, lại vì lần trọng thương này mà trực tiếp đột phá giả đan cảnh. Mục sư huynh, ta từng nghe nói sát lục cầu có thể đột phá, chiến đấu có thể đột phá, nhưng chưa từng nghe qua việc trọng thương cũng có thể đột phá. Ngươi là đi trên đường cũng bị thương sao? Tần Tàng chế nhạo nói. Mục Nhất Phong lại cười to. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nằm ở trên giường bệnh, ta đều cảm nhận được linh quang lóe lên. Nhưng mà ta cũng không muốn dùng phương pháp bức bản thân vào cửa tử để có thể kết đan. Tần sư đệ cũng đừng khuyến khích ta nữa. Đúng rồi. Mục Nhất Phong thần sắc nghiêm lại, chỉ vào thanh niên ở bên cạnh nói. Tần sư đệ, vị này là Thu Mộ Bạch, Thu sư huynh. Các người hẳn là vẫn chưa gặp nhau. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng đối với ta thì thanh danh của Tần sư đệ đã sớm như sấm bên tai. Thu Mộ Bạch chắp tay, ngữ khí hòa nhã mà tiếp lời. Hôm nay lần đầu gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Là hắn. Tần Tàng trong đầu xẹt qua một tia suy nghĩ, liền ngay lập tức nhớ tới thân phận của người này. Hắn chính là loại người rất ít khi xuất đầu lộ diện. Đối với ngoại giới thì hắn không có danh tiếng gì, nhưng ở trong sư môn lại có rất nhiều truyền thuyết về việc hắn là đệ tử thân truyền. Thu Mộ Bạch không phải là đệ tử có tu vi kết đan kỳ, nhưng địa vị so với bọn hắn lại cao hơn. Hắn được lão tổ Nguyên Anh Đông Dương Bá đặc cách tu luyện tại chủ phòng của Thiếu Hoa Sơn. Thời gian Thu Mộ Bạch nhập môn so với Tần Tàng sớm hơn tận mười mấy năm. Thời điểm còn là trẻ sơ sinh đã được Đông Dương Bá nhìn trúng. Nghe nói Thu Mộ Bạch từ sớm đã có thể kết đan, lại không biết tại sao cứ dừng lại ở giữa bình cảnh giả đan, mãi lâu cũng không chịu kết đan. Gặp qua Thu sư huynh. Đông Dương Bá không có chính thức nhận Thu Mộ Bạch làm đồ đệ, nên bọn họ vẫn dựa theo quy củ của sư môn, xem hắn là đệ tử cùng thế hệ, đệ tử của lão tổ Nguyên Anh. Cho dù là tu sĩ kết đan kỳ đối mặt với hắn cũng phải hòa nhã vài phần, Tần Tàng tự nhiên cũng sẽ không thất lễ. Lần đầu gặp mặt, xem qua cử chỉ của Thu Mộ Bạch, hắn giống như là một người khiêm tốn, ôn nhu như gió xuân, khiến Tần Tàng cũng không nắm rõ phẩm hạnh thật sự của người này, nên chỉ đành thận trọng quan sát. Sau khi trò chuyện một phen, Tần Tàng mới biết hóa ra Thu Mộ Bạch sau khi xuất quan đã nhanh chóng đi tới chiến trường cổ tiên làm huyền lô vệ. Lần này chính là hắn dẫn đầu đội ngũ đi thanh lý vân thú. Trên thân chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng, nên không thể trì hoãn quá lâu. Nếu Tần Tàng không ngại thì cứ đi trước một bước, chờ khi về đến huyền lô quan lại nói tiếp. Thu Mộ Bạch cất lời. Tần Tàng suy nghĩ một chút, rồi lấy ra khối lệnh bài huyền lô vệ của mình. Thu sư huynh, lần này ta tới đây chính là muốn tham gia vào huyền lô vệ. Nếu gặp được huyền lô vệ đang thanh lý vân thú, ta lại không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta nguyện ý đi cùng hai vị sư huynh một chuyến. Tần sư đệ nguyện ý xuất thủ tương trợ, cầu còn không được. Hai người Thu Mộ Bạch vô cùng vui mừng, ngay lập tức đồng ý. Tần Tàng cũng có suy tính của riêng mình. Thu Mộ Bạch là người được Đông Dương Bá coi trọng nhất, khẳng định là vô cùng hiểu rõ Đông Dương Bá. Sau khi trở về từ Tử Vi Cung, chắc chắn chính mình sẽ phải đơn độc báo cáo với Đông Dương Bá. Hắn cẩn thận với Thu Mộ Bạch một chút, cũng có thể nghe ngóng được tình hình Đông Dương Bá. Chỉ có lợi chứ không có hại. Về tương lai không chỉ được lòng sư tôn, lại có thể tiếp cận được vị Nguyên Anh đại năng nắm giữ quyền sinh sát kia. Tần Tàng không yêu cầu xa vời có thể được Đông Dương Bá coi trọng, nhưng cũng không đến mức không biết gì, tránh phạm vào kiêng kỵ, chọc giận vị lão tổ này. Tần Tàng theo bọn hắn bay vào trong mây đen, liền gặp được thủ hạ huyền lô vệ của Thu Mộ Bạch. Cơ bản đều là đệ tử của Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung và Thiếu Hoa Sơn. Sau khi bắt chuyện với từng người xong, Tần Tàng cũng tự giác nghe theo mệnh lệnh, cùng bọn họ hợp tác hành động. Loại mây đen này hẳn là pháp khí đặc thù có thể giúp ổn định linh khí. Mọi người dựa vào mây đen, chiến đấu sẽ không cần lo lắng, chịu ảnh hưởng từ linh khí hỗn loạn bên ngoài. Nhưng mà nghe nói, loại pháp khí này uy lực cũng có hạn. Chỉ có thể phát huy sức mạnh của mình khi gặp cơn sóng linh triều nhỏ. Huyền Lô Quan tự nhiên sẽ có cao thủ kết đan kỳ ra tay thanh lý một lượng lớn vân thú. Huyền lô vệ bọn họ chỉ là hậu phương xem chữa trị cho ai bị thương hoặc là nhiệm vụ truyền tin tức. Nên nhìn chung thì nguy hiểm không lớn, nhưng cũng sẽ có những trường hợp ngoài ý muốn. Ví như Ngọc Dương Tử bất hạnh chết thảm. Có thể nhìn ra được, Thu Mộ Bạch cũng rất tò mò về Tần Tàng. Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Tần Tàng đồ sát vân thú vô cùng mát tay, nên có hắn gia nhập cũng giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh, có thể sớm trở về huyền lô quan. Tần sư đệ, người trước cứ đi tới quận Bàn Sơn báo danh đi, chúng ta tới ngày khác lại tiếp tục trò chuyện. Thu Mộ Bạch nghĩ nghĩ trầm giọng nói. Tần sư đệ, ta thấy với tâm tính của ngươi chắc là cũng không sợ mấy lời tin đồn bịa đặt của ngoại giới. Nếu có đồng môn không biết điều gây phiền phức cho ngươi thì cứ sang báo cáo với vi huynh, vi huynh sẽ thay đệ giáo huấn bọn họ. Tần Tàng khẽ giật mình chắp tay nói. Đà tạ Thu sư huynh. Từ biệt Thu Mộ Bạch, Tần Tàng đi quân Bàn Sơn báo danh báo công, cũng thuận tiện ở trong thành thuê một động phủ, giá cả cũng không phải rẻ. Tần Tàng trả tiền mà lòng đau như cắt. Trong quân doanh có động phủ miễn phí, nhưng hắn lại muốn cho Phi Thiên Dạ Xoa chữa thương, nên ở trong đó sẽ có rất nhiều thứ không tiện. Sau đó liền đi tìm Vân Du Tử. Trên đường Tần Tàng nhớ lại đoạn trò chuyện ban nãy cùng Thu Mộ Bạch. Lúc hỏi đến Đông Dương Bá, Thu Mộ Bạch lời nói vô cùng thận trọng, nên Tần Tàng cũng không thu hoạch được gì. Chân dung của Đông Dương Bá ở trong lòng hắn vẫn như cũ, rất mơ hồ. Ngày sau mới vừa đi, Tần Tàng lắc đầu, đưa tay sờ soạng cấm chế ở động phủ của Vân Du Tử. Sau khi Tử Vi Cung mở ra, ba vị môn chủ sẽ đều tới Huyền Lô Quan. Đến lúc đó để bọn họ mang chúng ta đi nội tầng của chiến trường cổ tiên. Như thế ta có thể hội hợp cùng những người khác. Tất cả những ai cầm trong tay Tử Vi bí lục đều sẽ được che chở. Vân Du Tử đã tra rõ tin tức nên cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Liệu họ có thể nhìn thấy chúng ta không? Người đạt được Tử Vi bí lục về cơ bản đều là cao thủ kết đan kỳ. Hai người bọn họ lại là tu sĩ giả đan cảnh xen lẫn ở bên trong. Đến lúc bị Đông Dương Bá chú ý tới vẫn không biết là chuyện tốt hay là xấu. Vân Du Tử lắc đầu. Cho dù ta đi tới nơi nào khác đi chăng nữa thì cuối cùng cũng phải tập hợp lại một chỗ. Trước sau gì cũng bị phát hiện. Còn không bằng một mực đi theo tông chủ của nhà mình. May ra họ còn có thể thực tình che chở chúng ta. Tử Vi Cung nằm ở chỗ sâu nhất bên trong chiến trường cổ tiên. Trên đường chắc chắn là không an ổn. Tần Tàng gật gật đầu, bắt buộc phải tới Tử Vi Cung. Những cái khác đành phải bất chấp thôi. Hai người tụ cùng một chỗ thương lượng một phen, rồi cũng tách ra. Mỗi người đều có dự định của riêng mình. Sau đó Tần Tàng kiên trì chờ đợi ở Huyền Lô Quan. Hắn cũng không có làm theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, mà yên ổn làm một thanh niên nhàn rỗi. Không có việc gì làm, liền chạy đến gia nhập đội ngũ của Thu Mộ Bạch, hợp tác cùng bọn hắn xuất quan săn giết vân thú. Phốc! Đột nhiên xuất hiện một cái tay đen nhánh, lưu lại trên vách tường của động phủ một vết cào thật sâu. Sau đó mới hiện lộ ra thân ảnh của Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tàng xếp bằng ở bên trên bồ đoàn. Sau khi nhìn thấy Phi Thiên Dạ Xoa lưu lại vết cào, hắn lại rơi vào trầm tư. Gần nửa năm qua, thương thế đều có hiệu quả rõ ràng. Thực lực của Phi Thiên Dạ Xoa đã khôi phục đến mức độ của tu sĩ giả đan cảnh. Về sau, tốc độ khôi phục chắc chắn sẽ càng lúc càng nhanh, nhất định có thể chữa trị trước lúc Tử Vi Cung mở ra. May mắn là ta đã luyện thêm chút ít thiếu âm từ bình, thật sự là tiêu hao quá nhiều. Tần Tàng thì thào nói ra, đem Phi Thiên Dạ Xoa thu vào trong túi thi khôi, lại lấy ra một cái ngọc bội, mở ra động phủ rồi thản nhiên đi đến một cái hội đấu giá. Hôm nay, Huyền Lô Quan hội tụ vô số cao thủ, Tần Tàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, đã tham gia mấy lần hội đấu giá, hy vọng có thể gặp được Vạn Thế Trương, Thiên Đô Nham cùng dẫn hồn thảo. Đáng tiếc, hai loại linh dược kia chưa hề xuất hiện qua, mà dẫn hồn thảo, cho dù có thì cũng đều được đưa đến lãnh địa ma tu. Cho nên trong đoạn thời gian này, Tần Tàng cũng không thu hoạch được gì. Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi đấu giá kết thúc, Tần Tàng mang một mặt thất vọng từ phòng đấu giá đi ra, lại phát hiện lệnh bài Huyền Lô vệ bên hồng lấp lóe, liền trực tiếp bay thẳng đến quân bản sơn. Tần sư đệ, Thu Mộ Bạch đã tập hợp nhân thủ. Lần này nói không chừng là linh chiêu sắp kết thúc rồi, cũng có thể là cơ hội cuối cùng để chúng ta xuất quan. Ta nghĩ Tần sư đệ khẳng định không nguyện bỏ lỡ, nên đã tự tiện chủ trương đem ngươi đến. Tần Tàng kinh ngạc nói, chuẩn bị đóng cửa rồi sao? Không sai biệt lắm, Thu Mộ Bạch gật đầu. Linh Triều lập tức lên muốn đạt đến cao trào, nghe nói lần này có thể là thời kỳ suy sụp cuối cùng. Sau này chúng ta ra ngoài có thể sẽ gặp một con đường chết. Đoán chừng là muốn đóng cửa để cố thủ, gắng gượng vượt qua đoạn thời gian này, chờ đợi Linh Triều đi qua. Thật may mắn khi đã đến đây từ sớm. Tần Tàng âm thầm cảm thấy may mắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, Tử Vi Cung sắp mở cửa ra sao? Hiện tại sắp đóng cửa, chẳng lẽ lão tổ bọn hắn đã đến đây rồi? Ta cũng không biết. Thu Mộ Bạch lắc đầu, truyền lệnh xuống lập tức hành động. Mở ra cửa thành, lúc xuất quan bỗng nhiên Tần Tàng quay đầu nhìn nó một cái. Tại hai bên Huyền Lô Quan cùng với trên không trung có một cái kết giới vô hình to lớn. Nó nhìn như đơn bạc, bình thường, nhưng lại có thể đem linh triều ngăn cản ở bên ngoài, che chở lấy vô số sinh linh bên trong thành. Trên bầu trời đầy ắp là những cơn sóng linh triều có thể dễ dàng đem bọn hắn ép thành bột mịn. Sóng sau lại cao hơn sóng trước, trực tiếp không ngừng đánh vào kết giới, nhưng lại nhợt nhạt, yếu ớt vô cùng. Cùng so sánh với kết giới nguyên thủy là tâm huyết của vô số cao thủ nguyên anh hội tụ ra ở trên huyền lô quan để che chở linh trận, thì nó lại cực kỳ ảm đạm. Loại bình chướng này đến tột cùng là do người phương nào lưu lại? Rốt cuộc là nó được lập ra vào lúc nào? Thu Mộ Bạch chú ý tới Tần Tang, liền cảm khái nói: tưởng tượng ở thời đại thượng cổ có một vị thần tiên đại năng phất tay xuống bày ra cái bình chướng này, liền có thể dễ dàng ngăn trở linh triều, che chở chúng sinh. Phong thái như thế thật khiến lòng người hướng tới. Cả cuộc đời này của chúng ta, không biết ai có thể may mắn đạt được cảnh giới đó. Tần Tang chần chờ một chút rồi cũng chậm rãi gật đầu. Lần này thời kỳ linh triều suy sụp lại phá lệ ngắn ngủi. Bọn người Tần Tang ra ngoài không lâu liền phát hiện ra điều bất thường. Bọn họ vội vàng trở về, rốt cục có thể trước khi thời kỳ suy sụp kỳ kết thúc mà trở về huyền lô quan. Không ngờ vừa mới bước vào cửa liền nghe được có người gọi tên của ba người bọn họ. Theo tiếng kêu nhìn lại, người đó hẳn là thân truyền đệ tử của Sa Ngọc Đào, Chiêm Dực. Chiêm Dực đệ, gọi chúng ta như vậy hẳn là có chuyện gì gấp gáp đi. Bọn họ bắt gặp vẻ mặt vội vàng của Chiêm Dực nên cũng nhanh chóng đi tới hỏi. Chiêm Dực cũng đã là tu sĩ giả đàn cảnh mà lại là thân truyền đệ tử của Sa Ngọc Đào, vậy mà tâm tính lại không hề kiêu căng, đều thi lễ qua với bọn hắn rồi mới cất lời. Ba vị sư huynh, sư tôn vừa mới truyền lệnh, muốn tất cả những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong huyền lô quan tập trung lại. Ta tìm không thấy ba vị sư huynh, mới biết được các người đi xuất quan đi rồi. Xa sư thúc cho gọi, là có chuyện gì quan trọng? Ba người liếc nhau, liền vội vàng hỏi. Chiêm Dực vội la lên. Còn thiếu vài vị sư huynh, đi qua liền biết. Bọn người Tần Tang cũng không dám thất lễ, lập tức gọi hai cái đồng môn trúc cơ hậu kỳ trong đội ngũ, rồi vội vàng đi theo Chiêm Dực. Mấy người vội vàng chạy đến. Sau khi tiến vào phủ dinh của Sa Ngọc Đào, Tần Tang liền nhanh chóng nhìn lướt qua một vòng. Một cái liền nhìn đến. Sa Ngọc Đào ngồi tại chính đường, nhưng lại ngồi ở ghế bên cạnh. Ngồi ở trên chủ tọa lại là một vị nữ tử đội đấu bồng. Phủ dinh của Sa Ngọc Đào cũng không mấy xa hoa. Trong sân đơn giản chỉ trồng chút ít hoa cỏ. Ngoại trừ bọn họ thì đệ tử Thiếu Hoa Sơn có tu vi từ trúc cơ hậu kỳ trở lên. Chỉ cần đang ở huyền lô quan thì cơ bản là đều đến. Tần Tang phát hiện vài gương mặt lạ lẫm, đoán chừng là vừa chạy đến từ sư môn trong khoảng thời gian này. Những người này đều đứng chỉnh tề ở trong sân, không một người nào nói chuyện nên không gian vô cùng yên tĩnh. Sa Ngọc Đào phất tay một cái, liền có một tên tráng hán mặt chữ điền bước đến. Khí chất hắn trầm ổn, trên vai lại đang cõng một thanh thiết kiếm trọng huyền, vô cùng ít thấy lại cực kỳ dày. Thanh kiếm được vải quấn lấy, nhìn hắn giống như là hiệp khách phàm trần. Tần Tang chưa nhìn thấy người này, nhưng nhìn đến chuôi huyền thiết trọng kiếm trên lưng hắn đã ngay lập tức đoán được thân phận của hắn. Kế Khánh là đại đệ tử của Sa Ngọc Đào. Việc Chiêm Dực được Sa Ngọc Đào sủng ái không phải là giả, nhưng nếu bàn về đệ tử thân truyền có danh khí lớn nhất của Sa Ngọc Đào thì chính là vị tráng hán tên gọi Kế Khánh này. Hắn đã từng là cao thủ đứng đầu ở Thiếu Hoa Sơn. Cái danh thứ nhất cao thủ này không đồng dạng với Tần Tang. Nó là tại lúc chính đạo bát tông thi đấu mà đánh đến đạt được danh hiệu này. Lúc tổ chức thi đấu, Tần Tang vẫn còn là tiềm tu ở phường thị Thanh Dương. Lúc đó hắn chỉ vừa mới đột phá trúc cơ hậu kỳ. Cho dù có trở về tham gia đi nữa, trong tình huống không thể sử dụng luyện thi cùng pháp bảo thì hắn cũng khó tranh được một cái thứ tự tốt. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.